Giấc mơ tỷ phú, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó ngoa đây rõ ràng là một con chó Caucasus hung dữ, khỏe như một con bê. Trời, Caucasus là một con chó hung ác nhưng nó không nhận ra chủ cho lắm, hơn nữa, họ mới mua nó một tuần và họ cũng chưa từng cho nó ăn. Chu Chí Bằng, Chu Tử Hào, Trần Kiệt cả ba người đều run lên vì sợ hãi. Đặc biệt là Trần Kiệt sợ hãi muốn đi tiểu cầu xin lòng thương xót. Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng, không chút thương xót, anh ấy đã làm hết sức mình để đối phó với những kẻ phản bội. Họ đều là những người đã trưởng thành và nếu họ làm điều gì sai trái, họ phải trả giá. Cha con Chu Chí Bằng và Chu Tử Hào cũng hết sức cầu xin lòng thương xót, nhưng Triệu Phong hoàn toàn không phải là một thánh mẫu. Chu Chí Bằng, những việc sai lầm mà con trai ông tự làm, hãy để nó lo liệu. Cả đời này, hãy giao cho con chó, sống hay chết tùy vào may rồi. Còn Chu Chí Bằng ông bị đình chỉ 3 tháng tại nhà để tự kiểm điểm. Nói xong, Triệu Phong kéo Chu Chí Bằng đi ra ngoài. Cửa bị khóa, Chu Tử Hào và Trần Kiệt bị bỏ lại trong phòng cùng với con chó ngao Caucasus to lớn. Chu Chí Bằng sững sờ ở ngoài cửa, đầu óc trống rỗng. Anh ta biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, bởi vì trước đó con trai anh bạo gan, cư xử cực kỳ tệ bạc lại ức hiếp người Triệu gia, đã định không có kết quả tốt, Chúa Giê-xu không giữ được đành phải nhận hình phạt. Ngay sau đó, trong phòng làm việc vang lên một tiếng hú hét đặc biệt chói tai, khiến người ông sờn cả tóc gáy. Chu Chí Bằng trực tiếp gục ở cửa, đến bờ vực sụp đổ. 20 phút sau, cánh cửa mở ra. Hồ Ân nhìn thấy Trần Kiệt ngã xuống đất toàn thân chi chít, vết thương do bị chó cắn, đặc biệt là khuôn mặt đã biến dạng rồi. Cả người bị chó cắn tả tơi thế này, cho dù vết thương lành lại, tinh thần của anh ta cũng bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa vết thương trên người anh ta 10 mũi vaccine phòng bệnh dại cũng chưa biết có cứu được không, tỷ lệ lên cơn dại là rất cao. Có thể nói, sống còn hơn chết. Hãy nhìn Chu Tử Hào, anh ta lần này may mắn hơn Trần Kiệt. Trên người cũng có nhiều vết thương do chó cắn, nhưng khuôn mặt không biến dạng như Trần Kiệt, có lẽ phải là chủ nhân của con chó này một tuần mới tránh được đòn hiểm như Trần Kiệt. Nhưng, Chu Tử Hào không được khỏe, vết thương trên tay và vai chấn động, nếu không kịp thời chữa trị, thậm chí sẽ bị cắn đứt tay. Chu Chí Bằng rất may mắn khi thấy con trai mình vẫn còn sống. Đây là kết quả tốt nhất cho ông ấy. Hồ Ân ta đặc biệt biết ơn Triệu Phong, ông ta không trực tiếp quyết định sống chết của con trai mình mà để một con chó lựa chọn, đó là một cái may trong cái rủi. Cảm ơn Triệu Tổng đã thương xót tha mạng cho tôi. Từ nay về sau, nhà họ Chu của tôi sẽ ghi nhớ điều này, nghe lời Triệu Tổng. Chu Chí Bằng quỳ trên mặt đất, nước mũi trào ra, không kiềm chế được kích động. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất khó hiểu, nhưng Chu Chí Bằng đã làm việc cho nhà họ Triệu mấy năm, biết thực lực của nhà họ Triệu là không thể lường được. Con trai ông may mắn không chết, nhưng chuyện này sẽ chưa kết thúc cho đến khi tôi được rửa sạch tội. Thanh danh của Triệu Phong bị hủy hoại, cần phải được làm rõ. Làm rõ, tôi, Chu Chí Bằng, nhất định sẽ hợp tác với anh, trả lại sự trong sạch cho anh. Chu Chí Bằng không dám nói gì. Sau đó, Triệu Phong đến phòng họp triệu tập ban giám đốc. Trần Kiệt cùng Chu Tử Hào được đưa tới bệnh viện, Chu Chí Bằng không có đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiệt hoàn toàn trở thành phế nhân, Chu Tử Hào cũng không khá hơn là bao. Khi Triệu Phong đến phòng họp ngồi xuống, Chu Chí Bằng đích thân pha trà cho anh. Đây là lần đầu tiên các thành viên hội đồng quản trị nhìn thấy ông chủ thực sự của Hưng Thịnh và ấn tượng đầu tiên là nhìn anh ta còn rất trẻ. Nhưng, có một hào quang ổn định và có một sự cao quý vốn có. Những thành viên này đều có địa vị trong thành phố Bình An, nhưng đều tỏ ra kính trọng Triệu Phong. Mặc dù không biết Triệu Phong là người thừa kế tương lai của nhà họ Triệu, nhưng người có thể để Chu Chí Bằng đích thân rót trà lại không thể là một nhân vật đơn giản. Sau cuộc họp, Chu Chí Bằng sắp xếp một bữa tiệc nhưng đều bị Triệu Phong đẩy ra. Trở lại Vân Thủy Sơn Cư, Triệu Phong ngồi trên ban công biệt thự số 9 yên lặng. Giờ lành và vị trí tốt kết hợp với quy tắc hút khí của núi rừng, hồ nước. Rừng núi phía sau quần thể biệt thự là thanh dưỡng khí tự nhiên, hồ nước phía trước công trình cộng đồng có thể điều hòa độ ẩm không khí hiệu quả mà không cần phải mặn ẩm như nước biển. Lúc này, Tống Chí Viễn hôm nay mới chuyển đến Vân Thủy Sơn Cư, đang dắt cháu gái Tống Từ đi dạo dưới lầu. Ông nội và cháu gái đã đi qua tầng dưới. Tống lão gia tử nhìn biệt thự số 9 trong mắt, trong lòng thở dài tiếc nuối. Hồ Ân ta muốn có một cửu ngũ chi tôn. Thành phố Bình An có hai khu giàu có và vị trí đắc địa của khu biệt thự Vịnh Hồ Bán Nguyệt từ lâu đã được giới nhà giàu địa phương mua. Giai đoạn cuối Vân Thủy Sơn Cư cũng vậy, vị trí đẹp mua từ lâu. Biệt thự trước mặt nhất định là Tân Vương xây dựng, nhưng số 7, số 8, số 9 đều do cùng một người mua. Tống Chí Viễn là đại gia tỉnh lỵ, đến thành phố Bình An ăn ở tốt nhất, muốn có một chút thể diện. Ông nội, không sao đâu, chúng ta hiện tại sống vẫn rất tốt mà. Cháu gái Tống Từ an ủi, tiểu Từ, vẫn có điểm khác biệt cháu xem. Số 7, số 8, số 9, ba ngôi biệt thự này nối liền một hàng, phía sau có núi và hồ, là tam sao thất bản. Một vị trí tốt và có một khí tốt, Tống Chí Viễn thở dài. Ông nội, ông suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là một nơi ở thôi, làm sao lại lo lắng như vậy? Tống Từ nói, tiểu Từ cháu vẫn không hiểu, tại sao gọi căn số 9 là Lâu Vương sao, cũng có lý do của nó, ánh sáng là tốt nhất trong tất cả các biệt thự. Tống Chí Viễn nói, ông ơi, nhìn xem, chủ nhân của biệt thự số 9 đang tập yoga ngoài ban công. Tống Từ chỉ tay, bởi vì ánh sáng mặt trời quá chói mắt không thể nhìn thấy dung mạo của người đó. Nếu có cơ hội, nhất định phải biết anh ta. Chấm, Tống Chí Viễn nói rất rõ ràng, trong một hơi liền đoạt ba cái Vân Thủy Sơn cư biệt thự tuyệt đối là cấp ông chủ. Trên thực tế, Triệu Phong đang tập yoga ở đâu, anh ta đang âm thầm nôn mửa. Một ngày sau, Triệu Phong trở lại Bình An Đại học. Không ai khác biết về Chu Tử Hào và Trần Kiệt, vài ngày nữa Chu Tử Hào sẽ xuất viện, anh sẽ thực hiện một nhiệm vụ khó khăn. Không biết xấu hổ, khi đó, thanh danh của Triệu Phong sẽ được rửa sạch. Tất cả việc này đều nằm trong tầm kiểm soát của Triệu Phong. Sau khi trở về Bình An Đại học, khách giáo sư lại đến thuyết phục Triệu Phong gia nhập học viện. Học sinh Triệu tin tôi đi, cậu là thiên tài trung y, thứ cậu thiếu bây giờ là lý thuyết có hệ thống. Hãy gia nhập viện nghiên cứu. Sau nửa năm đào tạo cậu nhất định sẽ có thể tỏa sáng trong trung y, Triệu Phong được thừa kế bác sĩ thiên tài còn cần viện nghiên cứu đào tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e rằng chính là trò cười lớn nhất trên đời. Trên thực tế, không cần Hách Lập Đông thuyết phục, Triệu Phong cũng đã hứa với Triệu Thiết Sơn gia nhập viện, nhưng là thân phận khác. Học sinh Triệu, hãy xem xét nó một cách nghiêm túc. Đây là về tương lai tươi sáng của cậu. Tôi sẽ nói một điều rất thực tế, trở thành một bác sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, kết hôn với mỹ nữ và bắt tay vào những đỉnh cao của cuộc sống. Những lời này mà Hách giáo sư nói ra chính là ước mơ của vạn người không dễ có được. Triệu Phong cười cười, không nói gì. Để trở thành một bác sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và kết hôn với mỹ nữ, đây có phải là đỉnh cao của cuộc đời? Cách chương.